Người chiến thắng lang lang. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thành cười nhẹ, có gì khác đâu mà. Xe đã đi được nửa chặng đường, Lương Mộng cũng đành chịu, chấp nhận số phận. Thôi được rồi, cứ làm theo cách của Lâm Thành, cứ coi như thử vận may một lần vậy. Cô thực sự có quá nhiều lý do để từ chối Vương Tải Vũ. Trước hết là do họ không có cùng mục tiêu và tư duy. Gần đây, Lương Mộng nghe được nhiều tin đồn về việc gia đình Vương đang có kế hoạch chuyển trọng tâm kinh doanh từ lĩnh vực bất động sản sang thị trường vốn, và dự kiến hoàn thành việc tái cơ cấu tài sản trong 2 năm tới. Nhưng với Long Tuyền, trọng tâm của họ vẫn là công nghiệp thực tế, và điều này sẽ không thay đổi trong vài năm tới. Đó là nguyên tắc mà Lương Mộng kiên quyết bảo vệ. Thực ra, từ khi Giang Hàn và Lương Tỉnh kết hôn, Lương Mộng cũng không hẳn phản đối việc liên hôn gia đình. Nếu cô có thể tìm được một người chồng lý tưởng và cùng anh ta đưa Long Tuyền phát triển mạnh mẽ hơn, thì tại sao không? Nhưng việc liên hôn với gia đình Vương, vốn không mang lại giá trị tích cực, thì hoàn toàn không đáng xem xét. Dù có kết hôn, hai gia đình cũng sẽ liên tục đối đầu và tranh giành. Lương Mộng vốn có thể thẳng thừng từ chối, nhưng cô vẫn muốn thử một lần. Cô muốn xem phản ứng cuối cùng của Giang Hàn khi mình thực sự đi xem mắt. Người ta nói rằng trái tim con người không chịu nổi sự thử thách, nhưng sự chân thành thì có thể. Giang Hàn như đã bị Lương Mộng đoán trúng, cả ngày hôm đó ngồi không yên ở Tam Sinh và Thán Sơn. Lương Tỉnh, sau khi nhận được bản ghi chép về việc mở phòng của Ninh Diễm Hồng tại khách sạn Hồng Tinh, tuy đến hành động chậm hơn một bước, nhưng cuối cùng cũng tỉnh ngộ và kiên quyết phản đối buổi xem mắt tối nay. Cô không ngừng thổi gió bên tai chồng mình. Chiều tối, Giang Hàn cuối cùng cũng không thể ngồi yên thêm nữa. Anh bước xuống bậc thang của Đán Sơn. Anh đi dạo một lát. Trước khi ra khỏi cửa, anh quay đầu nói với Lương Tỉnh. Lương Tỉnh thừa biết anh đang viện cớ, nhưng vẫn hài lòng gật đầu đồng ý. Hai người trao đổi ánh mắt. Giang Hàn cúi đầu bước vào chiếc xe Maybach màu đen. Ở Úc, trên sân cỏ xanh, trận đấu của Lữ Châu sắp bắt đầu. Mặc dù mọi thứ có vẻ chắc chắn, nhưng người đại diện của anh từ sáng sớm đã không yên. Mắt phải nháy liên tục. Người ta thường nói mắt trái nháy tài, mắt phải nháy họa. Sự nghi ngờ một khi xuất hiện, mọi chuyện thường diễn ra theo chiều hướng tệ hại để chứng minh điều đó. Từ khi người đại diện nghĩ đến việc Lữ Châu có thể mất đi sự tự tin, những hình ảnh về các trận đấu mất kiểm soát liên tục hiện ra trong đầu anh. Lữ Châu, người đại diện lo lắng gọi khi thấy Lữ Châu đang khởi động. Dưới ánh nắng tươi sáng, Lữ Châu quay lại với nụ cười rạng rỡ như thường lệ. Hôm nay cậu thấy thế nào? Không vấn đề gì, Lữ Châu giãn cơ một cách thoải mái, tự tin trả lời. Người đại diện nhìn anh, cố gắng tự an ủi rằng có lẽ mình đã lo lắng quá mức. Mắt nháy có thể chỉ vì đêm qua ngủ không ngon. Dù sao, đây là Lữ Châu, người luôn có phong độ ổn định. Khi Vương Tải Vũ bước vào nhà hàng Tây Tú Lan Nhã, tất cả nữ phục vụ và khách nữ trong nhà hàng đều bị anh thu hút. Giống như một thỏi nam châm, mọi ánh nhìn đều tập trung vào anh. Ai mà không thích ngắm trai đẹp? Huống chi anh vừa làm xong liệu trình chăm sóc da, vừa tập gym, cao 1m85 và trông như một chàng trai trẻ trung. Chỉ có Lương Mộng và Lâm Thanh là đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Nhìn thấy Vương Tải Vũ bước tới mà không chút cảm xúc, cười lên nào. Lâm Thanh mỉm cười rộng miệng, nhắc nhở Lương Mộng. Lương Mộng mặc một chiếc áo choàng lông màu hồng rực rỡ, tô son màu hồng Barbie, cố gắng nở nụ cười rộng đến mức lộ cả răng thứ 9. Chúng ta đã thống nhất không mặc bộ này rồi mà. Nhìn thấy Vương Tải Vũ đến gần, Lâm Thanh cười khúc khích, trách móc Lương Mộng bằng giọng thì thầm. Lương Mộng liếc mắt nhìn cô, sau đó nhanh chóng quay lại với nụ cười quá mức của mình. Đáp lại, cô biết gì chứ, phải kết hợp cả nội và ngoại công mới đủ. Nhưng ai đã thấy ai bọc mình trong lông đà điểu thế này? Khi Vương Tải Vũ đến gần, Lâm Thanh thì thầm nhắc nhở. Lương Tổng, tôi đếm đến ba, chị nên đứng lên và cúi chào ba lần đấy. Được rồi, không vấn đề, tôi còn sẽ thêm câu, sayonara, nữa. Gì cơ? Lâm Thanh kinh ngạc, trong lúc căng thẳng, Lương Mộng lại đùa giỡn. Là một câu tiếng Nhật. Lâm Thanh trợn mắt, chị ơi, không phải là tôi chơi lớn đâu, là chị mới là người giỏi đấy. Xin chào, xin chào, xin chào. Ba lần cúi đầu cùng ánh mắt nịnh nọt đã đủ để áp chế cơn đùa cợt của Lương Mộng. Dù có điên đến đâu, cô cũng biết dừng lại đúng lúc. Cô học theo Lâm Thanh bắt đầu bằng sự lịch sự, sau đó mới khiến đối phương ngạc nhiên. Như vậy mới khiến Vương Tải Vũ không đạt được mong đợi của mình. Ngay từ đầu, cô đã cố tình tỏ ra quá lễ phép, khiến mọi thứ trở nên quá lố. Vương Tải Vũ nhìn qua Lương Mộng và Lâm Thanh, rồi gãi đầu, không chắc liệu mình có đến đúng nơi không. Người đến xem mắt không phải là Tổng Giám Đốc Lương của Long Tuyền. Vị nữ cường nhân mạnh mẽ sao? Cô gái ngốc nghếch, mặc áo choàng lông hồng rực rỡ này là ai vậy? Anh không nhầm phòng đấy chứ? Khi Vương Tải Vũ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Lương Mộng đã nhanh chóng thực hiện chiêu thức giảm sức hút. Thứ hai, anh Vương đúng không? Anh có lạnh không? Nhiệt độ điều hòa ở đây có phù hợp không? Anh có thấy hơi lạnh không? Anh nhìn này, cổ anh đang lộ ra đó. Để tôi cho anh mượn cái khăn lông chồn này nhé. Nói rồi, Lương Mộng không đợi Vương Tải Vũ phản ứng, liền quàng chiếc khăn lông hồng rực của mình lên cổ anh. Rồi quay sang nói với phục vụ, điều chỉnh nhiệt độ điều hòa đi chứ. Khách mà bị cảm thì sao bây giờ? Nào, để tôi rót cho anh một ly nước nóng trước nhé. Cách chương.